Trong buổi đọc truyện ngày hôm qua, chúng ta tiếp tục được theo dõi những biến động xảy ra đối với Lea và Cami, những nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nữ nhà văn Regine de Forger. Họ phải mang theo cậu bé Schaller trốn chạy sự truy đuổi của đồng bọn Gestapo. Những ngày gian khó này, tình cờ Lea nhận ra vẻ đẹp tâm hồn của Cami. Nàng yêu mến và cảm phục kẻ tình địch mà mình từng căm ghét lúc nào không hay. Nói đúng hơn, nhân cách của Cami đã cảm hóa định kiến của cô gái bướng bỉnh nhà De Max. Lea và Cami cũng được gặp lại ông Adrien và nhận tin mừng rằng Laurent vẫn bình yên. Trên hành trình phía trước, tiếp tục may mắn bình an hay hiểm nguy bất trắc đang rình rập Lea và Cami. Hai người phụ nữ với những cá tính riêng nhưng đều giàu nghị lực ấy, liệu có vượt qua được những thử thách trong cuộc chiến đấu đầy cam go? Ai sẽ là người nâng đỡ, tiếp thêm sức mạnh để họ thêm bền bỉ với nhiệm vụ cách mạng? Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forger qua giọng đọc Vân Anh. Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy trên má Cami. Từ khi biết Laurent, kể cả những lúc anh vắng mặt, anh luôn luôn hiện diện với thái độ yêu thương trong tâm trí nàng. Lúc nào hết chiến tranh? Bỗng một tiếng súng vang lên. Người thiếu phụ đang say sưa trong giấc mơ yêu thương giật bắn người. Chị bước vào khu rừng thưa. Ông lão Lê Ông và ba chàng trai đội bere rộng vành, dùng tiểu liên đầy sau lưng một gã trẻ tuổi mặt thất sắc, một bàn tay đầm đìa máu đặt trên ngực. Một cú đấm mạnh bất ngờ làm hắn ngã quỵ xuống dưới chân hai bác cháu Lea. Một thằng mật thám, một anh du kích lên tiếng. Không đúng, thằng khốn nạn, vì sao mày lại trốn? Còn khẩu súng này nữa, để giết thỏ hả? Vùng này không an toàn mà. Lúc nãy mày đã nói rồi, đồ con lợn. Một cái báng súng sáng xuống bàn tay chảy máu, hắn hét lên, Cami nhảy bồ đến bên cạnh. Đừng đánh anh ta bị thương mà. Cậu nói đi, cậu làm gì ở đây? Tôi tìm cách vào khu du kích ạ. Đừng tin mồm hắn, hắn là một thằng mật thám, tôi xin nói rõ với các vị. Các vị để mặc với chúng tôi sẽ buộc hắn phải nói thật. Tôi van cha hãy ngăn cản họ lại đi. Cho tới lúc này, Lê Ông chưa nói nửa lời. Ngồi trên một cái rễ cây, mũ bere lật ra sau. Ông ta nhìn cảnh tượng trước mắt trong lúc mân mê đầu màu thuốc lá đã tắt lửa. Ông như miễn cưỡng phải đứng dậy. Máu nó chảy đầm đìa kìa. Bà Cami, bà tìm xem có gì băng cho nó. Cậu đừng khóc nữa cậu bé, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện tay đôi. Bé Sắc Lơ từ lúc nãy bị bỏ quên níu lấy áo Lea. Vì sao họ lại làm tội ông ấy thế ạ? Cami trở vào với một miếng vải sạch, bó bàn tay bị thương lại. Thế là được, để ông bảo. Các anh hãy quay trở về canh gác. Thưa cha, tôi nghĩ là phải ra về thôi. Tôi cũng nghĩ như thế. Cậu đứng yên cậu bé. Chàng trai bị bắt giữ vừa đứng dậy, lại ngồi phịch xuống đất và rên rỉ. Ông lão Lê Ông mắt không rời khỏi hắn, bước tới cạnh ông giáo sĩ và nói nhỏ. Cha biết đèo Siron chứ? Có biết. Chúng tôi có người ở phía ấy. Cha có cần chúng tôi cho người dẫn đường không? Chỉ cần để ra khỏi đây thôi, còn nữa thì tôi biết đường rồi. Đến Buriday, cha sẽ thấy ngôi nhà có cửa sơn xanh. Đấy là nhà của một người bạn. Cha sẽ nói là Lê Ông đang đi kiếm nấm. Ông ấy sẽ thắng xe báo tin cho Aristide và đưa cha vào đèo Siron. Họ đi bộ gần một tiếng trong rừng. Adrien Denmark cõng bé Schaller. Đường đi Bruday vắng vẻ. Không mấy chốc họ đã đến ngôi nhà theo lời chỉ dẫn của Lê Âm và gặp người đàn ông sẽ đưa họ vào đèo. Con ngựa thắng vào xe như thể không muốn chở quá tải, nó hí ầm ĩ, lắc la lắc lư cái cổ một cách dữ dội và cất bước vẻ mệt mỏi. Nhưng họ vẫn đến Prechak khá sớm. Tới cổng làng, hai hiến binh giữ xe lại. À, ông đấy à, ông Dumas. Chào Renaud, chào La Phong, có gì mới không? Ai đây? La Phong hỏi giọng ngờ vực. Mặc chúng tôi, những người bạn đấy. Tôi đã đưa họ vào đèo. Ông Leon gửi họ tới, nhưng các anh chưa trả lời tôi có tình hình gì không? Anh không vào đèo được đâu, sao vậy? Bọn Đức cùng bọn vệ binh đang đi lùng ở vùng này. Hình như có một nhân vật quan trọng ở London vừa nhảy dù xuống đây. Cami ôm chặt con vào lòng, Lea bất giác xoắn xoắn tóc, còn Arien Denmark thì vuốt vuốt bộ xia đen nhánh. Chúng bắt người của chúng ta hả? Duma hỏi. Chưa, nhưng quân khốn kiếp ấy nắm tin chắc lắm. Mẹ kiếp, làm gì với chúng bây giờ? Lạp Phong ra hiệu muốn nói riêng với Duma. Cậu có tin cái lão có ria mép ấy không? Tin quá đi chứ. Nếu không, ông lão Leon đã không giới thiệu đến. Thậm chí, tớ cho chính ông ta là người nhảy dù kia đấy. Thế được, bọn này sẽ lo liệu. Sẽ đưa họ vào xe của hiến binh. Còn cậu thì chuồn đi không nên ở lại đây. Thưa quý ông quý bà, mời các vị xuống. Các vị định đi tới đâu? Tới Bruckeran, gần Oro. Chắc ông biết chỗ đó chứ? Biết chứ. Nếu các vị tới nhà bà Siplet, thì chúng ta hãy bắt tay nhau nào. Chị em họ với tôi đấy, một người đàn bà tốt bụng lắm. Đừng dề dà với chuyện nhà cửa nữa, ở đây nguy hiểm lắm. Cậu nói đúng đấy. Cậu đi tìm xe đi, mời các vị. Tạm biệt. Bé Sắc Lơ kêu toán lên và giơ tay vẫy vẫy về phía Duy Ma đang cho ngựa quay gót. Một cơn gió lạnh buốt sắc ngọt thổi mạnh khiến Lea phải đạp chậm lại. Nhưng mồ hôi vẫn đầm đìa. Hai bàn tay lạnh giá nắm chặt tay lái hoen xì. Bỗng xe đổ lốp, đổ xuống bên đường. Nàng vứt xe khập khễnh đi bộ. Tới gần Brukeran, nàng bỗng nghe tiếng động cơ ầm ĩ. Nàng nhảy vội xuống hố bên đường. Ba chiếc xe hơi phóng qua. Xe nào vậy? Của ta hay là của địch? Làm sao mà biết được? Chúng dừng lại ở Brukeran. Miễn sao bác Adrien đi chưa về. Nàng nghĩ bụng và vắt chân lên cổ chạy về làng. Nhanh lên, phá cửa mà vào. Lea đứng sững lại kinh hoàng. Chạy trốn, phải chạy trốn thôi. Nàng ngã khuỵu xuống mà cũng không biết đau nữa. Bọn người kia đã phá xong cửa. Mấy đứa đi lục soát những túp lều xung quanh tiệm cà phê. Miễn sao chúng không tìm thấy điện đài. Điện đài à, nhưng mà điện đài cũng mặc. Camille và Charles ở một mình trong nhà. Nàng đứng vụt dậy và chạy trong khoảng trống, nhưng bỗng đứng sững lại khi nghe tiếng kêu thất thanh của Camille. Không, không, không được làm nó đau. Một bóng đàn ông bước ra cửa bế theo đứa bé đang giãy giụa, người mẹ đi theo bíu lấy gã. Gã đá chị túi bụi nhưng chị vẫn bíu chặt. Má! Nấp sau một bức tường, Lea căng mắt ra trong bóng đêm để tìm một chút vũ khí. Một ngọn lửa phát ra từ trong nhà. Không một bộ quân phục nào, chỉ thấy băng tay mang phù hiệu vệ binh. Những bộ mặt còn trẻ hiện ra giữa ngọn lửa ngày một lan rộng. Những khẩu tiểu liên hô hô lên như đồ chơi trẻ em. Những cái chai chất đống lại trong hòm, những tiếng cười, những giọng nói tiếng Pháp chửi rủa nhục mạ. Mày có bảo cho chúng tao biết những đứa khác ở đâu không con khốn nạn? Thế còn mụ Siplet, mày cũng không biết nó à? Còn Albert, Mireille, Lucien, Aristide nữa, và cả cái lão thầy tu chế tiệt của mày, mày cũng không biết nốt nữa à? Tôi không biết các ông muốn nói gì trả con lại cho tôi. Mày nói thì sẽ được trả con. Thôi, Serop, trả con cho nó. Chúng ta sẽ bắt nó nói ở chỗ an toàn hơn. Ở đây cậu đã dại dột đốt lửa các khu du kích quanh đây sẽ được báo động đấy. Khốn kiếp, Moritz, cậu khỏi lo, chúng ta đang chờ chúng đây. Má ơi! Trời đất, trả con cho mụ ta, lên xe cả đi. Ôm chặt con vào lòng, Cami bước lên xe. Maurizio cầm lái. Chúng ta đi về La Réunion. Hắn bảo những đứa khác. Áp sát vào tường, Lea nhìn thấy chiếc xe trong đêm khuya đi về hướng Oro. Nhờ có ánh lửa, Adrien Denmark nhìn thấy cô cháu gái run lên vì sốt và vì trời lạnh. Cami và Charles đâu? Fio, Maurizio. Nàng lắc đầu, răng đánh lập cập, không nói được gì hơn. Ông giáo sĩ dòng Dominic đỡ nàng dậy và ủ rũ bước về phía ngọn lửa. Tựa như một mụ phù thủy, Siplet từ trong lửa chạy ra. Lạy Chúa, hai mẹ con thằng bé đâu rồi? Tôi không rõ, hình như Maurizio và bè đàng vào tới đây. Bọn quỷ sứ đến đây làm gì? Thưa cha, bà ấy vốn đã bị thương rồi mà. Tôi đã thấy, thế ở đây không có ai hết à? Tôi còn lạ gì họ, chắc họ đã chuồn hết như là lũ thỏ đế rồi. Tội thân chúng ta, thế mà những con người như cha lại đi hy sinh tính mạng cho cái lũ hèn nhát ấy. Bà im đi, chính bà cũng có thể hy sinh tính mạng và đã mất hết tất cả. Thế nhà thờ có mở cửa không? Không, nhưng tôi biết chỗ cha giấu chìa khóa. Thưa cha, kho thóc vẫn bốc cháy kia kìa, có lẽ điện đài của cha... Thận trọng, Adrien đặt Lea bất tỉnh nằm dài sát bức tường nghĩa trang và vừa chạy vào kho lúa vừa gọi. Cami, Charles. Siplet lấy chìa khóa ở một cái lỗ trong tường và mở cửa. Bà ta đưa Lea vào trong nhà đến tận trước bàn thờ. Phía sau tập kinh thánh dày cộp, bà tìm thấy bao xiêm. Đánh mãi cuối cùng một que mới bắt lửa. Bà ta thắp hai cây nến, cầm lấy một cây đi soi trong phòng. Chỉ còn tấm xạ để đắp ấm cho người bị thương. Tấm xạ có in dấu chữ thập màu trắng, người ta vẫn dùng để phủ quan tài trong các buổi lễ tang. Bước ra ngoài, bất giác bà ta làm dấu thánh. Lea tỉnh lại dưới ánh nến chập chờn, tê cóng đi vì lạnh. Nàng không còn run rẩy nữa, nàng chống cùi tay gượng dậy. Nhà thờ, tấm xạ lễ tang, những ngọn nến. Trong giây lát, nàng ngỡ mình đã chết rồi. Khủng khiếp và giận dữ, nàng đứng bật dậy, ném tấm mền chết chóc đi. Nếu ông cha xứ nhìn thấy, chắc hẳn tưởng là Đức Bà Đồng Trinh hiện hình. Đúng vào lúc đó, ông bác bước vào. Ai đây? Cháu đừng sợ bác đây. Ồ, bác à? Adrien bước tới, đặt vali xuống và buộc Lea ngồi lên bậc tam cấp trước bàn thờ. Ông kéo cô cháu lại sát và đắp tấm xạ lên người nàng. Cháu kể cho bác nghe đi. Hạ thấp giọng nhưng sành sọt, nàng kể lại những điều mắt thấy. Dầu dĩ ông cúi đầu tự trách mình đã không can thiệp kịp thời. Quả là hắn nói là đi La Réunion à? Quả thế ạ. Sao lại đi La Réunion nhỉ? Chắc có điều gì bác không nắm được đây. Chắc hẳn phải đưa họ về Bordeaux chứ. Làm sao chúng lại biết bác nhỉ? Như thường lệ. Do một sự tố giác, chúng tưởng vớ được hết chúng ta. Cháu biết chắc là không có bọn Đức cùng đi với chúng chứ? Cháu cho là như thế. Tất cả bọn đều nói tiếng Pháp và không một đứa nào mặc quân phục cả. Tình hình ấy, như khẳng định những tin tức nhận được ở London, Gestapo không nắm được những việc làm của bọn Fio. Chúng hành động vì mục đích cá nhân nên lại càng nguy hiểm, không sao lường trước được. Nhưng vì sao hắn lại làm như vậy khi không có mệnh lệnh ạ? Vẫn có nhiều cách lý giải lắm. Nhưng bác biết rõ hắn kia mà. Đúng, chính vì thế mà hắn làm bác sợ. Hắn báo thù xã hội, hắn muốn trở thành một thủ lĩnh được sợ hãi và kính trọng. Và lại, như hắn đã chứng minh, hắn muốn giết chóc hành hạ, bôi nhọ con người. Chúng ta không thể để mẹ con Cami ở trong tay chúng. Bỗng có tiếng gõ cửa. Mở cửa, Siplet đây. Súng cầm trên tay, Adrien quay chìa khóa. Siplet bước vào. Trước mặt bà ta là một chàng trai đội một chiếc mũ quá cỡ. Ông lão Dion bị gãy tay, thế mà lại đâm may. Clotter con trai ông đến thay bố. Tôi biết cậu ta hoạt động cho khu du kích ở Lyon. Cậu ta sẽ tìm cách bắt liên lạc với ông ấy. Tôi đã nói với cậu ta về mẹ con chị Cami. Tốt, hình như chúng đã đưa họ đến La Réunion. Đến La Réunion à? Tôi mong là cha lầm. Có dư luận trong vùng Gestapo ở thành phố mượn một cái hầm của trường trung học để làm nơi thẩm vấn du kích cộng sản đó. Bằng chứng? Không có bằng chứng gì đâu, chỉ nghe nói miệng thôi. Bác ơi, cháu quên bẵng, Mattia bỏ trốn rồi ạ. Thế thì có thể có một chút hy vọng đấy. Thưa ông, tôi phải về, anh em có thể ngạc nhiên về việc tôi vắng mặt ạ. Bà nói phải, có việc gì thì báo tin cho tôi ở nhà ông mục sư ở Oro nhé. Hỏi ông Alphonse Ripoc, bà hiểu chứ? Dạ hiểu, mai ông sẽ có tin ạ. Siplet đi xa, cửa đóng lại. Bác Antin, lúc nãy bác định nói chuyện gì về Marcia ạ? Cháu nghỉ đi để bác suy nghĩ xem. Lea giấu xe đạp ở trong bụi cây băng qua đường cái, tránh con đường đá sỏi vì sợ tiếng động đi qua cánh đồng cỏ. Một tia sáng lọt qua khoe cửa buồng giấy cha nàng ngày trước. Chắc hẳn bà Ruth đang tính toán. Nàng nghĩ bụng và bước tới. Nàng nghe có tiếng nói, nàng cố hiểu xem tiếng nói của ai và nói những gì, nhưng vô ích. Có tiếng cười, nàng đi vòng quanh nhà, đẩy cửa buồng giấy. Lea! Bé Sắc Lô nhảy sổ vào vòng tay nàng. Cháu yêu quý, cô mừng quá. Cháu về từ bao giờ thế? Tối nay, Marcia đưa cháu về ạ. Marcia à? Chúng cháu chơi trò ú tim. Má không muốn chơi với chúng cháu, nhưng bây giờ cô đã ở đây, chúng ta sẽ đi tìm má. Sao? Cô có muốn thế không? Có. Quả là Marcia đứng kia, gầy gò hơn trước, mặt cạo nhẵn thín, quần áo rất chỉnh tề, nhưng mái tóc thì rối bù. Ôi, bà Ruth, không bỏ chú bé ra. Leon ôm choàng bà vú xà đầm đìa nước mắt. Cháu ơi, bà sung sướng quá, bà tưởng không còn bao giờ gặp lại cháu nữa. Biết bao tai ương đã đổ ập xuống ngôi nhà này, nhưng cháu trở về, liệu có liều quá không đấy? Quả là liều, nhưng cháu không có quần áo gì hết. Marcia, làm sao anh tìm thấy bé Sát Lơ thế? Sao anh không cứu thoát luôn Cami đi? Tôi không thể cứu cả hai mẹ con, chị Cami kiệt sức, chị phó mặc trẻ con cho tôi. Thật không sao tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật là như thế đấy. Chị ấy cũng nhờ tôi nói lại với cô là nếu như chị ấy chết thì cô hãy làm mẹ cháu bé. Tôi không muốn chị ấy chết. Tôi sẽ làm hết sức mình để cứu thoát chị ấy. Tôi phải thương lượng mãi với Fio mới dứt được thằng bé ra vì hắn muốn giữ nó lại nhằm buộc mẹ nó phải khai báo. Hắn thẩm vấn chị, xong không khai thác được gì ngoài câu nói tôi không biết gì hết. Nhưng nếu hắn đánh đập thằng bé như hắn đã từng có ý định, thì có thể khiến chị ấy khai báo. Các ông ấy thật ác. Sắc Lơ lầm bầm và bắt đầu thút thít. Ông ta kéo tóc cháu và đá mạnh vào bụng cháu, đến nỗi mà cháu không nhúc nhích được nữa. Cháu hôn má cháu mãi thì má cháu mới tỉnh dậy đó. Lúc đó cháu không sợ nữa. Thế nhưng trời tối om, mà cháu hát, ngủ đi em cô la của chị. Một mối hận thù dữ dội dâng lên trong lòng Lea. Nàng nghe đứa bé mà mình đã từng góp sức cho nó ra đời, run rẩy vớt nức nở trên lồng ngực nàng. Những lời nguyền rủa của người bạn tuổi ấu thơ dâng lên môi nàng, những ý nghĩ chết chóc khuấy động tâm trí nàng. Thủ tiêu hắn. Cho hắn đi đứt cùng với những đứa khác. Nàng cảm thấy có một sức mạnh kỳ lạ, một thèm khát đánh đập, giết chóc. Tôi biết cô nghĩ những gì, nhưng điều đó không quan trọng. Cần cứu thoát Cami. Sao? Anh định thế nào? Có. Tôi sẽ cố di chuyển chị ấy. Nhưng thì giờ ít quá, và chị ấy đã kiệt sức. Nếu được tôi sẽ tin cho cô ẩn náu ở đâu? Tôi không thể nói với anh được. Phải nói thôi. Không ai biết tôi ở đâu hết. Hắn nhìn nàng vẻ khinh khi. Với một thứ kỷ luật như thế, bạn bè cô thường xa lưới là không có gì lạ cả. Họ chỉ xa lưới khi có kẻ tố giác thôi. Cô bạn tội nghiệp, cô tưởng người Đức cần thế à? Họ chỉ cần nghe những câu chuyện trong quán cà phê là đủ. Chính người Pháp nghe cho chúng à? Không phải bao giờ cũng thế, các người phạm những điều dại dột tới mức có mù mới không thấy. Bà Ruth can thiệp. Tôi xin đừng cãi vã nhau nữa. Lea, cháu nghe bà nói, bà cho là chúng ta có thể tin cậy Marcia được. Có thể, nhưng cháu không thể nói với anh ấy cháu ở đâu, và điều đó thì anh ấy biết. Vậy thì cô chuyển tới cha A Thiêng hay những người khác đề nghị sau đây của tôi. Hễ di chuyển được Cami đi Bordeaux là tôi sẽ báo cho cô. Tôi sẽ nói rõ đoàn gồm những ai và số người. Theo ý tôi thì không nhiều đâu. Ngày giờ khởi hành và hành trình, bạn bè cô sẽ phải chặn đoàn lại và giải thoát cho Cami. Vẫn ôm chặt vào lòng bé Charles đã ngủ thiếp đi, Lea hạ thấp giọng xuống hỏi. Anh cho là quà có thể như thế được à? Được. Tôi có thể hỏi anh một câu được không? Vì sao anh ở lại với Fio và bè lũ của hắn? Vì tiền à? Marcia nhún vai. Nếu tôi nói cô sẽ không tin đâu. Anh cứ nói đi. Ở vị trí như hiện nay, tôi có thể trông nom cô tốt hơn. Anh nói đúng, nhưng mà tôi không tin anh được. Cô thấy chưa? Hắn nói, giọng kìm nén và nhún vai. Chúng tôi sẽ làm thế nào đối với Charles? Đưa cháu về đây có phải nguy hiểm không nào? Không, chừng nào Phil biết nó còn ở đây, hơn nữa tôi đã yêu cầu bố tôi trông nom giúp. Và ông ấy đã nhận lời à? Vì ông không còn cách nào khác. Lea từ từ đặt Charles nằm trên chiếc tràng kỷ cũ và ngồi phịch xuống chiếc ghế bành trước lò sưởi. Bà Ruth, cháu vừa đói vừa rét này. Bà có gì cho cháu ăn không? Có chứ, cháu để bà đốt lò đã. Bà Ruth, bà để cháu đốt cho. Cảm ơn Marcia. Rất nhanh, một ngọn lửa sáng rực tỏa ra trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy tiếng những cành củi nho nổ lép bép. Tiếng nổ vui tai và sức ấm của lửa, bầu không khí thân thuộc đánh tan cơn giận dỗi của đôi nam nữ thanh niên. Trầm ngâm trước ngọn lửa, hai cặp mắt bắt gặp nhau. Trong ánh mắt của Marcia là một nỗi yêu thương, một niềm say đắm ngây ngất, của Lea là một tâm trạng hoang mang mệt mỏi vô hạn. Chàng trai kìm mình lại để không ôm hôn cô gái vào vòng tay vì biết sẽ bị cự tuyệt. Về phía mình, cô gái muốn dứt bỏ cái kỷ niệm nhơ bẩn về cái đêm trong phòng khách sạn kinh tởm ở Bordeaux để nép vào người hắn và kể với hắn những nỗi đau thương như nàng vẫn kể thuở ấu thơ khi họ nấp trong căn phòng trẻ em hay trong kho cỏ khô. Bất giác, cả hai cùng cất lên một tiếng thở dài, trong đó chất chứa tất cả những nỗi sầu muộn mà họ không sao cứu vãn được. Sót lơ cựa quậy trong giấc ngủ, Lea đắp cho nó tấm chăn kẻ ô vuông mà cha nàng vẫn thích dùng khoác lên người khi ông làm việc mùa đông trong buồng giấy. Cần tìm ra một chỗ để chúng ta gặp nhau. Ở nhà thờ La Réon được không? Không, quá nguy hiểm cho cô. Phi Ô và những đứa khác biết cô, chúng có thể bắt đấy. Vậy thì ở đâu? Cô có biết nghĩa trang Saint-André-du-Pa không? Có chứ, nàng nhún vai đáp. Cô có thấy mộ gia tộc Leroy ở Saint-Avendo, ở bên tay phải, khi bước vào không? Có. Trong thân cây chắc bá ở cuối, bên trái có một cái hốc. Tôi sẽ bỏ giấy tờ vào đấy. Ngày nào cô cũng tạt qua. Nếu cần cho tôi biết điều gì thì cô cũng sử dụng chỗ ấy, cô hiểu chứ? Tôi đâu phải là đứa ngu dại, nhưng nếu người ta không để tôi đi, cô phải gắng thuyết phục họ, vấn đề sống chết đối với Cami đấy. Bà Ruth bước vào mang theo một cái túi to tướng. Thế thì cồng kềnh quá, để tôi buộc vào cái đèo hàng cho cô, xe đạp của cô đâu? Ở phía sau thánh giá ấy. Tôi biết rồi, bà Ruth, bà có dây buộc không? Có, tôi đã chuẩn bị sẵn. Trong lúc Marcia buộc túi, Lea cúi xuống bé Charles vẫn đang ngủ, vuốt ve mái tóc màu sáng của nó. Bà hãy chăm sóc cháu kỹ lưỡng, Lea bảo bà Ruth. Bà sẽ cố gắng. gần hết cả tiền bạc rồi. Bà cô Bernadette của cháu đã gọi bán rừng thông, nhưng trong lúc chờ đợi... Cháu biết bà Ruth ạ, cháu biết nói thế nào với bà. Bà cứ bán đồ đạc đi nếu có người mua, còn cháu chẳng còn gì nữa hết. Một giọt lệ rơi xuống má đứa bé đang lầm bầm trong giấc ngủ. Cháu tha lỗi cho bà. Nói với cháu về những cái đó trong lúc này, bà quả là một mụ già điên dại, bà sẽ tự lo liệu. Cháu biết lấy gì cảm ơn bà về tất cả những gì bà đã làm cho gia đình cháu. Cháu im đi, sao lại ơn với nghĩa? À, có mấy lá thư gửi tới trong lúc cháu đi vắng đấy, bà đã bỏ cả vào túi rồi. Bây giờ cô muốn ra đi lúc nào thì đi, Marcia lên tiếng. Hành lý buộc chặt lắm rồi, cô có đi suốt nước Pháp cũng không rơi được đâu. Tạm biệt bà Ruth, bà hôn bà Bernadette hộ cháu nhé. Tạm biệt cháu thân yêu, cầu Chúa phù hộ cháu. Marcia, già giao phó nó cho cậu đấy. Bà yên tâm bà Ruth, mọi việc sẽ tốt lành mà. Hai người tới cạnh xe đạp, Marcia dựng xe lên và hỏi. Cô không muốn tôi tiễn chân cô à? Anh biết là không thể được. Thôi, anh để tôi đi. Chàng trai quyến luyến bỏ tay ra khỏi ghi đông, cả hai đứng im lặng một lát, vẻ khổ sở, Lea khẽ rùng mình. Cô đạp cho nhanh, chắc hẳn còn phải đạp nhiều cây số, và tôi không muốn cô đi một mình trên đường trong đêm khuya. Marcia, tôi không hiểu, việc gì xảy ra đối với chúng ta thế này? Cô muốn nói gì? Anh và tôi, chúng ta bắt buộc phải giấu giếm nhau, trở thành kẻ thù của nhau, đồng thời... Đồng thời sao? Giọng nói của hắn chất chứa bao hy vọng, nhưng hắn chớ vội vã nghĩ nàng sẽ tha thứ. Không sao hết, tôi thấy chúng ta sống trong một thời đại kỳ quặc, người ta không còn biết ai là bạn bè nữa, vì đến cả những người bạn thân thiết nhất cũng phản bội. Marcia không muốn chú ý tới giọng nói gay gắt, hắn chỉ nhớ mấy từ, vì những người bạn thân thiết nhất. Hắn là người thân thiết nhất, hắn không nghi ngờ điều đó. Dù nàng có nghĩ là hắn phản bội thì cũng không quan trọng, và lại phản bội cái gì, bởi vì hắn sẽ không bao giờ phản bội nàng. Còn lại chỉ là vấn đề chính trị, và cái đó không dính dáng gì tới tình cảm của hắn. Hắn giơ tay ra hiệu và trở vào nhà. Không ngoái cổ lại, bối rối, Lea đứng nhìn hắn đi khuất. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Foster.